Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189. Gặp lại Sara, Obito trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy phía trước hai người biểu diễn. Có chút không thể tin, không nghĩ tới đem hắn bước đến thảm cảnh bọn họ, vậy mà liền dạng này bị tiêu diệt, không để ý tới kinh ngạc Obito. Mang theo cú mèo người mặt nạ người tự nhủ, xem ra long mạch chakra, giống như hồ đã có chỗ cường hóa đây. Obito ngẩng đầu, nhìn lấy bên cạnh mang theo mặt nạ nhìn xuống phía dưới nam nhân. Cảm kích nói, không bình thường, cảm tạ ngài cứu ta. Lại nói, ngươi đến là ai nha? Ngươi là Konoha ninja đúng không? Nhìn lấy Obito, mang người mặt nạ người. Chỉ Obito trên cánh tay hơi có vẻ nghiêng lệch hộ ngạch. Nói ra, Obito nghi ngờ nói, cái gì là ninja? Ta giống như quên sở hữu sự tình. Vậy mà ngươi có thể biết đạo ta thân phận. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta đến là ai chăng? Chúng ta cũng là Konoha thôn ninja. Bất quá, tựa hồ chúng ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ngươi đây. Thoát dưới sau mặt nạ chỗ hiện, ra ở Obito trước mặt, cũng là Konoha hộ ngạch. Nam nhân xem ra giống là không có ý định tiến một bước địa lộ ra chính mình thân phận. Đem mặt nạ lại mang trở về, sau đó đem Obito từ đầu đến chân địa quan sát một lần nói ra. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian vì ngươi cai trị liệu một chút thương thế mới được. Tóm lại, trước chuyển rời đến an toàn địa phương đi thôi. Hơi đi lên phía trước một điểm, giống như là một cái bị hoang phế thành trấn. Mang theo cú mèo người mặt nạ người, lựa chọn một cái không quá dễ thấy địa phương. Đối Obito tiến hành một số khẩn cấp biện pháp. Mang theo cú mèo người mặt nạ người, sắn bên trên Obito ống quần, liền muốn giúp trên đùi hắn quấn lên băng vải thời điểm. Kỳ dị sự tình xuất hiện, lúc này, Obito vết thương, vậy mà phát ra một trận yếu ớt lục quang, mà lại vết thương tại cỗ này lục quang phía dưới, chậm rãi hết bệnh hợp đứng lên, mang theo cú mèo người mặt nạ tử thủ bên trong động tác cứng đờ. Có chút thật không thể tin nói, không nghĩ tới ngươi thể chất tốt như vậy, nhận thương tổn vậy mà thoáng cái liền khép lại đâu. Obito nhìn chằm chằm cái kia mang theo cú mèo người mặt nạ người nhìn một hồi về sau. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía hắn những cũng đó đồng dạng mang theo mặt nạ đồng bạn. Huy, các ngươi đến là ai nha? Không có ý tứ, ta không thể trả lời ngươi vấn đề này. Mang theo cú mèo người mặt nạ người hồi đáp. Như vậy, chí ít nói cho ta biết nơi này là cái gì địa phương nha? Nơi này là Lâu Lan. Cái gì? Chờ một chút, Lâu Lan là cái gì địa phương a? Hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói rõ chi tiết. Tại chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta hy vọng ngươi mau chóng rời đi cái này thành trấn. Mang theo cú mèo người mặt nạ người vừa nói, một bên đứng lên, hướng về bên người thạch cổng vòm đi đến, cũng chỉ thạch cổng vòm đối diện nói. Chờ chúng ta nhiệm vụ toàn bộ kết thúc về sau, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nói một chút đến Long Thiên Mạch đây. Ngươi nhìn, từ nơi đó bên trái quay có một phiến môn, nơi đó cũng là lối ra. Huy, huy, các loại một chút a. Thế nhưng là cái này cái nam nhân không để ý tới Obito. Hắn vẫy tay kêu gọi chính mình đồng bạn tới, đồng thời thân ảnh liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì đó? Ta dù sao cũng là trong thôn các ngươi người đi. Lại đem ta một cá nhân cho ném tại cái này cá nhân sinh địa không quen địa phương. Nhìn lấy người mặt nạ nhóm biến mất địa phương, Obito không biết làm sao địa nhỏ giọng thầm thì nói, tóm lại vẫn là trước thăm dò cái này cái địa phương tình huống đi. Kéo lấy giống như hồ đã khỏi hẳn chân trái, tại phế tích bên trong chẳng có mục đích đi đứng lên. Lâu Lan nước, một cái coi như tại sáng sớm đều lộ ra không bình thường u ám địa phương. Có một cái bị vô số sợi chakra cho vây lại, ngồi tại một cái giống như là dùng sinh vật nhục thể cùng bộ phận chỗ chế tạo mà trưởng thành cái ghế trên người. Lúc này hắn một mực đóng chặt lại hai mắt, đột nhiên mở ra hai mắt, lại là Konoha ninja, xem ra là trốn qua ta khôi lỗ nhẫn giả bộ đội truy kích. Đều rất lợi hại nha, mang theo một cái ống dài hình cái mũ bóng người, xuất hiện tại lâu lan trung ương cự tháp trong một cái phòng. Nhèo mắt lại, ngoài miệng sợi râu rung động cười đứng lên. Phế tích bên trong quả nhiên không có có nhân khí hơi thở. Trải qua một đoạn thời gian dạo bước, Obito tìm kiếm được phế tích cùng mặt đất khe hở, hắn quyết định từ nơi đó hướng mặt đất xuất phát. Bò lên trên chỗ cao hướng nơi xa nhìn ra xa, đem lòng đất cự tháp làm bàn đạp, không ngừng leo lên phía trên Obito. Bởi vì chưa quen thuộc leo lên, cho nên hoa tương đối dài một đoạn thời gian. Tòa tháp này bị nó cự tháp chỗ bao quanh, mà những cự tháp đó đỉnh đầu thì phải tại chỗ càng cao hơn. Hoàn toàn không biết nó đến tột cùng cao bao nhiêu. Nói trở lại, thật đúng là lợi hại a. Đi qua nỗ lực bò lên trên tòa tháp này đỉnh đầu Obito nhìn lấy những cái kia tháp, thở dài một hơi, nơi này đến là cái gì địa phương đâu? Cái kia lâu lan sao? Vừa nói một bên hướng tháp cùng tháp ở giữa khe hở nhìn lại. Ở nơi đó hắn nhìn thấy sa mạc. Tại Obito trong đầu, một chút cũng không có cái này cái địa phương bất luận cái gì trí nhớ. Nhớ tới tại vừa mới lúc chiến đấu tình cảnh, hiện tại chỉ có vừa mới ba người biết chính mình thân. Phận đi, hiện tại cũng chỉ đành tìm được trước bọn họ. Obito suy nghĩ như thế. Âm thầm phù hộ chính mình ngàn vạn không muốn gặp được vừa mới những cái kia khôi lỗi nhân. Ngay tại Obito lại một lần nữa đứng lên, ngay tại hướng mặt khác tháp cao di động thời điểm, chung quanh truyền đến một trận vang động trời âm thanh. Đông, đông, đông, tựa như là đại cổ thanh âm. Obito lập tức lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, nhìn xuống phát ra thanh âm dưới chân. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi liền nửa cá nhân ảnh đô không có quảng trường. Hiện tại lại là biển người phun trào, những năm màu đó rực rỡ sặc sỡ lóa mắt xe hoa. Trong đám người chậm rãi địa hành chạy nhanh lấy, mà vừa rồi thanh âm chân tướng, cũng là quần chúng chỗ thả pháo hoa. Theo, đông, một tiếng, pháo hoa lại một lần nữa tại dưới mắt nở rộ ra. Ngoặc kép chấm chấm, cái này đến là đang làm gì nha? Có cái gì đại hình hoạt động à? Nghe được thanh âm Obito chỗ cao chậm rãi bò xuống qua. Nghe được mọi người trong miệng đều tại cao hứng hoan hô. Nữ vương đại nhân, nữ vương đại nhân, mọi người hướng phía trên quảng trường phương tối cao đại na tòa tháp. Không ngừng mà la lên, tại cái này tòa tháp bên trên có lộ thiên ban công. Xem ra mọi người là đang đợi nữ vương đại nhân xuất hiện. Nữ vương đại nhân, vì cái gì ta cảm giác cái này từ ngữ rất quen thuộc. Obito trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái như tuyết mỹ lệ thiếu nữ. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, tựa hồ tìm tới điểm trí nhớ Obito, hướng phía chính diện trông thấy cái này tòa tháp nhảy quá khứ. Mẫu thân đại nhân, đang tráng lệ trong sân rộng. Hào hoa vương tọa phía trước, ngồi chồm hổm lấy một cái xinh đẹp thiếu nữ. Ánh sáng mặt trời từ vương tọa phía sau đại trong cửa sổ chiếu vào. Chiếu xạ tại cái kia yếu đuối trên mặt thiếu nữ. Đó chính là Obito sau khi tỉnh lại tại lòng đất đình viện nhìn thấy người kia. Nàng xem thấy vương tọa, lẳng lặng địa bắt đầu ngâm hát đứng lên, ngâm sướng thiếu nữ. Hồi tưởng lại năm không bao lâu cùng với mẫu thân trí nhớ. Nơi đó được xưng là nội đình, là tại lòng đất kiến tạo đình viện, bởi vì có tư cách với tiến vào người ở đây không bình thường địa hữu hạn. Cho nên thiếu nữ cùng mẫu thân, vì tìm kiếm ăn bình thường xuyên xảy ra nhập nơi này. mẫu thân thường xuyên sẽ để cho tuổi nhỏ thiếu nữ đợi tại chính mình bên người. Sau đó đánh lấy thụ cầm ca hát cho nàng nghe. Có một ngày, cái kia thiếu nữ hoàn toàn như trước đây địa tại mẫu thân bên người lắng nghe nàng tiếng ca. Nhưng là mẫu thân lại đem đánh lấy thụ cầm tay dừng lại. Hiền lành nói, Sarah, thiếu nữ Sarah cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu. Mẫu thân lẳng lặng địa tiếp tục lấy chính mình lời nói. Tổng có một ngày, người nhất định phải dùng bài hát này. Vì cái này thành trấn mọi người mang đến hạnh phúc cùng hòa bình. Khi đó, tuổi nhỏ Sarah cũng không thị phi thường lý giải mẫu thân câu nói này hàm nghĩa chân chính. Vâng, Sarah căng hứng địa điểm gật đầu. Nếu như có thể lại một lần nữa về đến khi đó, nàng đến hội trả lời như thế nào đây? Như vậy, liền cùng ta một đứng lên ngâm sướng đi. Tốt, mẫu thân đại nhân, mẫu thân yêu mỹ tiếng ca. Cùng Sarah tuổi nhỏ, thanh thúy êm tai thanh âm, để nội đình lâm vào một mảnh an bình. Thế nhưng là, đã không có khả năng lại về đến này một ngày. Cái kia bởi vì ca hát, từ tâm lý cảm thấy cao hứng thời gian, Sarah lại một lần nữa ngâm hát đứng lên, trộn lẫn lấy bi thương mà dày đặc tư niệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.